Liêu trai chí dị 2, quyển 15 chương 375, Quách An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngũ Lạp có đứa tiểu đồng đêm ngủ một mình, chập chờn thấy có người tới bắt đi tới một cung điện, thấy Diêm Vương ở trên nhìn nó nói lầm rồi, không phải người này, bèn sai đưa về. Nó tỉnh dậy sợ quá, rời sang ngủ chỗ khác, lại có người đầy tớ là Quách An thấy giường trống bèn lên nằm ngủ. Có một người đầy tớ khác là Lý Lộc vốn ghét đứa tiểu đồng bèn chém chết. Cha Quách An lên kêu khóc với quan huyện, lúc ấy Trần Kỳ Thiện làm chi huyện lại cứ thản nhiên như không, cha Quách kêu gào thảm thiết nói. Nửa đời mới có được một thằng con trai, bây giờ ta biết làm sao để sống. Trần bèn phán vậy thì nhận Lý làm con để nó nuôi, cha Quách đành ngậm đắng nuốt cay trở về. Chuyện đứa tiểu đồng thấy ma thật không lạ, lối họ Trần xử án mới thật là lạ. Vương Ngư Dương nói chi huyện Tân Thành Trần Đoan Am ngưng tính nhân từ nhu nhược không quyết đoán. Có vương sinh tên dự chiết cho người ta thuê nhà, lâu ngày không được trả tiền, bèn kiện lên quan. Trần không xử được chỉ nói, kinh thi có câu chim thước có tổ, chim cưu vào ở, ngươi cứ làm chim thước là được. Huyện Tây đất tế, tỉnh Sơn Đông, có kẻ giết người, vợ người chết kiện lên quan. Huyện lệnh tức giận, lập tức bắt hung phạm tới, đập bàn mắng. Người ta vợ chồng yên vui, ngươi lại làm chị ta góa chồng à, phải lập tức cưới chị ta cho vợ ngươi góa chồng, rồi bắt hai người lấy nhau. Lối xử án sáng suốt ấy đều là việc các bậc tiến sĩ đầu bảng làm, chứ kẻ xuất thân đường khác thì không sao làm được. Trần cũng lè nhè như thế, ai không có tài năng chứ. Cách chương.